Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 663. Tại sảnh bệnh viện ở tầng 1, Tạ Mẫn Thận vừa bước vào đã thấy cô ấy đi xuống. Đến đón tôi à? Lâm Khinh Khinh khẽ lắc đầu, lắc đơn thuốc trong tay. Mua thuốc cho ông nội. Tạ Mẫn Thận giơ tay ra giật lấy danh sách thuốc, đừng xếp hàng bên cửa số bán thuốc. Lâm Khinh Khinh muốn hỏi Tạ Mẫn Thận đến đây như thế nào, nhưng cô ấy đã thấy A Không ấy đứng đó, xếp hàng cho cô ấy. Lâm Khinh Khinh nghi ngờ, liệu Tạ Mẫn Thận có phải là giả hay không? Thuốc của ông nội, giữ lấy. Tạ Mẫn Thận xếp hàng mua thuốc, nói. Ông đâu? Ờ, trong phòng làm việc của bác sĩ Nghiêm. Nói xong, Lâm Khinh Khinh kéo Tạ Mẫn Thận lên lầu. Anh đến đây có chuyện gì à? Đi ngang qua. Người đàn ông lòng vòng, Lâm Khinh Khinh thầm nói. Ông, chúng ta đi thôi. Lâm Khinh Khinh xuất hiện, theo sau là một người đàn ông cao lớn. Khi một người đàn ông gặp một người đàn ông khác, chỉ có đôi bên mới có thể hiểu được cảm giác nguy hiểm. Anh rể, Lâm Dực ngốc nghếch gọi Tạ Mẫn Thận. Tạ Mẫn Thận hài lòng gật đầu. Tiểu Dực đã khám sức kiosk chưa? Lâm Khinh Khinh muốn đấm bay đầu em trai cô ấy. Anh rể, ôn rồi. Nghiêm Minh nhìn hết tất cả. Anh ta là ai? Lâm Khinh Khinh, à, anh ấy là... Nói giữa chừng, Tạ Mẫn Thận hộ tay ra. Xin chào, tôi là Tạ Mẫn Thận. Anh là bác sĩ Nghiêm chữa cho ông đúng không? Lâm Khinh Khinh còn cần giới thiệu nữa không? Nghiêm Minh, xin chào, tôi là Nghiêm Minh. Hai người họ bắt tay với nhau. Nếu Nghiêm Minh thích Lâm Khinh Khinh, cô ấy có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng mùi thuốc súng trong không khí là sao? Cuối cùng vẫn là ông nội Lâm nói. Được, vậy ông đi trước. Bác sĩ Tiểu Minh, cậu làm việc đi. Ông nội, ông đi từ từ. Xe của Tạ Mẫn Thận dừng ở lối vào bệnh viện. Anh ấy ra ngoài là có thể lên xe. Lâm Khinh Khinh lên xe, nói, cảm ơn anh đã đón chúng tôi. Tạ Mẫn Thận không hài lòng, mỗi ngày cô đều lây đâu ra nhiều lời cảm ơn như vậy. Lâm Khinh Khinh ngậm miệng lại, cô ấy không dám nói nữa, bởi vì câu tiếp theo vân là cảm ơn. Ông nội Lâm cũng muốn tác hợp cháu gái và Tạ Mẫn Thận, vì vậy khi xe đến. Mẫn Thận, đến nhà ông ăn tôi. Hả, Lâm Khinh Khinh không hiểu ông đang làm gì. Chẳng phải ông không thích người con trai khác đến nhà mình sao? Ông nội Lâm, Khinh Khinh, cháu đi làm thức ăn đi. Ông uống trà với Mẫn Thận trước. Cách chương.